Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 279, tốt với con người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhã giải thích, bố, Vãn Vãn bây giờ khổ lắm. Con bé có một mình, con cũng không biết nó sẽ sống sao nữa. Ít ra có suất đại học công nông binh, tương lai cũng có công việc, con mới yên tâm được. Tô Chính Quốc nhìn bà ta hỏi, bố có thể giúp nó lần này? Thật ạ, Trình Nhã mừng rỡ. Hiệu trưởng trường trung học Dương Hoa là bạn cũ của Tô Chính Quốc. Cộng thêm thành tích học tập của Lý Vãn luôn tốt. Chỉ sau Tiểu Lạc, chỉ cần Tiểu Lạc nhường lại suất này, suất đại học công nông binh coi như nắm chắc trong tay. Tô Chính Quốc hừ một tiếng, đây là lần cuối cùng, con phải hứa với bố sau này không gặp lại nó nữa. Làm được không? Trình Nhã sững người, bà ta không ngờ ông cụ lại đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy. Bỏ rơi Vãn Vãn, điều này, sao có thể, bố, sao bố có thể đưa ra yêu cầu như vậy? Vãn Vãn lớn lên trong nhà mình mà, sao bố nỡ lòng nào? Con cũng nói rồi, nó lớn lên trong nhà mình. Tô Chính Quốc lạnh lùng nói, chó không chê nhà nghèo. Lý Vãn vì người bố giàu có mà vứt bỏ nhà họ Tô như rác rưởi. Con thấy nhà họ Tô còn dung thân được cho nó sao? Trình Nhã siết chặt nắm tay, bà ta u oán liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, nói, Tiểu Lạc đã đồng ý nhường suất này rồi, sao bố còn đưa ra điều kiện? Con nỡ để Tiểu Lạc chịu thiệt thòi. Bố không nỡ, nếu con không nỡ bỏ Lý Vãn, vậy bố sẽ đưa Tiểu Lạc đi. Tô Chính Quốc tức giận nói. Ông nắm tay Tô Tiểu Lạc rồi bỏ đi. Trình Nhã há hốc miệng, nửa ngày không nói nên lời. Tô Đông tức giận nói. Mẹ, nếu mẹ không bỏ được Lý Vãn, vậy chúng con cũng đi. Thằng hai, con, Trình Nhã cũng tức giận không thôi. Mọi người không vui vẻ giải tán. Trình Nhã đứng im tại chỗ, như bị cả thế giới bỏ rơi. Bà ta cũng không biết mình đã làm sai điều gì. Đều là con, sao bà ta có thể bỏ rơi đứa nào? Đi xuống lầu, Tô Chính Quốc vẫn còn tức giận. Tô Tiểu Lạc vội vàng an ủi. Ông nội, đừng giận nữa, nhăn hết cả mặt rồi. Ông giận gì chứ? Ông là xót cháu. Nhóc con này, bình thường đâu có dễ bị người ta bắt nạt, mà sao hôm nay lại nhượng bộ? Thấy cháu bị mẹ cháu nói như vậy, ông thấy khó chịu trong lòng. Tô Chính Quốc thở dài nói, ông nội, ông thật sự coi suất đại học công nông binh đó là cái gì tốt đẹp lắm sao? Tô Tiểu Lạc cười xấu xa, ông cũng biết cháu không bao giờ chịu thiệt, ông cứ chờ xem, sẽ có lúc họ phải hối hận. Thật sao, cháu không phải đang dỗ ông vui đấy chứ? Tô Chính Quốc bán tín bán nghi. Thật mà, cháu đã bao giờ lừa ông bao giờ? Tô Tiểu Lạc cười hì hì nói. Tiểu Lạc, chúng ta đã nói rồi nhé. Dù thế nào cũng đừng để bản thân chịu thiệt thòi. Bà nội cháu đang đợi ông ở dưới suối vàng đấy. Cháu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho ông. Tô Chính Quốc nói lời thấm thía. Được rồi, Tô Tiểu Lạc tựa vào vai ông cụ. Cháu biết ông nội thương cháu, nhưng mà chuyện ông nói muốn chuyển ra ngoài là thật lòng sao? Ừ, là thật lòng. Căn nhà đó cũng không có ao, muốn nuôi cá cũng không nuôi được. Tô Chính Quốc thở dài, cháu có một chỗ tốt. Tô Tiểu Lạc thần bí nói, chỗ tốt gì? Tô Chính Quốc tò mò hỏi. Trong đại viện có một căn nhà, quanh năm suốt tháng đóng cửa. Căn nhà này không chỉ rộng mà còn là kiến trúc đời cũ, rất có sự hoài niệm. Đó là một căn tứ hợp viện rộng lớn, diện tích chiếm đất rất lớn, nhưng kỳ lạ là quanh năm đóng cửa. Tô Tiểu Lạc đã xem phong thủy, nơi đó rất tốt. Cháu nói căn tứ hợp viện đó à? Nghe nói rất tà môn. Lúc trước có người dọn vào ở, chưa được mấy ngày đã dọn ra. Tô Chính Quốc nhớ ra, sau khi xảy ra chuyện, có người đề nghị san phẳng nơi đó xây dựng lại, nhưng người nói câu đó ngày hôm sau như bị trúng tà mà co giật, không được mấy ngày thì chết. Những người khác trong đội kế hoạch cũng bị bệnh một thời gian dài, không dám đến gần căn nhà nữa. Người trong đội kế hoạch cũng tìm nhiều người đến xem, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Không còn cách nào khác, căn tứ hợp viện này đành bị bỏ hoang. Ông nội, ông quên cháu làm nghề gì rồi sao? Tô Tiểu Lạc cười hỏi. Đúng ha, sao ông lại quên mất chuyện này? Tô Chính Quốc cười nói. Nhưng mà chỗ đó hình như đã có chủ rồi. Có chủ rồi, Tô Tiểu Lạc không ngờ tới chuyện này. Ừ, ông nhớ lúc trước Phó Thiếu Đình xin nhà ở đã được sắp xếp ở đó. Tô Chính Quốc nói, là anh ấy, vẻ mặt Tô Tiểu Lạc khựng lại. Cũng đúng, Phó Thiếu Đình không thuộc phạm vi quản lý của trời đất. Lại một thân chính khí, những hồn ma nhìn thấy anh ấy đều phải tránh đường. Làm sao dám gây chuyện với anh ấy chứ? Tiếc thật, Tô Chính Quốc, không sao, ông nhớ còn một chỗ nữa. Chỉ là nhỏ hơn căn này một chút. Tô Nam Tô Tây cũng đến tuổi kết hôn rồi, cũng nên xin một căn nhà. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Vâng, cũng được, tạm thời ở tạm, sớm muộn gì cũng sẽ có căn nhà phù hợp. Tô Chính Quốc có quan hệ nhưng không dùng. Lần này cũng là bị Trình Nhã chọc giận, không muốn để Tô Tiểu Lạc ở cùng bà ta nữa. Rất nhanh đã xin được một căn nhà mới. Tô Vệ Quân nghe tin, đặc biệt từ quân đội trở về, Trình Nhã nấu cho Vương Thiến một bát canh, lặng lẽ đưa đến bệnh viện. Nghiêm Chỉ cũng không nói gì, chỉ ngồi đó, trong lòng đang giận Trình Nhã, vì một đứa con gái nuôi Lý Vãn mà đối đầu với cả nhà. Trong lòng Trình Nhã, họ còn không bằng một Lý Vãn. Đây mới là điều khiến người ta đau lòng nhất. Tô Vệ Quân cởi mũ đặt lên bàn, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao ông cụ lại đòi chuyển ra ngoài? Trình Nhã nghe chồng hỏi vậy, nước mắt liền lưng tròng. Là lỗi của em, là em sai. Tô Vệ Quân nhìn người vợ cả đời vất vả vì nhà họ Tô, lửa giận trong lòng lập tức giảm đi mấy phần. Ông ấy đau lòng hỏi, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng buồn, có anh ở đây rồi. Sao Trình Nhã có thể không tủi thân chứ? Bà ta muốn tất cả mọi người đều sống tốt, nhưng không ai hiểu cho bà ta. Trước mặt hai con dâu, Trình Nhã không tiện nói. Tô Vệ Quân bèn dẫn bà ta ra ngoài, đi đến hành lang mới hỏi, chuyện gì vậy? Người bố giàu có của Vãn Vãn không phải thật, chỉ là lợi dụng Vãn Vãn làm lá chắn. Người đăng ký kết hôn với Vãn Vãn là đồ khốn nạn, hắn ta còn phải ngồi tù 3 năm nữa. Tôi nghĩ đến Vãn Vãn sau này sẽ sống ra sao, liền không ngủ được. Em muốn con bé đi học đại học công nông binh, sau này còn có công việc nuôi sống bản thân. Trình Nhã nói hết suy nghĩ của mình, hy vọng chồng có thể đứng về phía mình. Nhưng mà ông cụ và bọn đông tử đều không hiểu em. Vệ Quân, anh cũng thấy em sai sao? Tô Vệ Quân thật ra đã nghe Tô Viễn kể chuyện của đôi vợ chồng kia. Lúc này ông không biết nên nói với vợ như thế nào. Với tính cách của bà chắc chắn sẽ không chấp nhận được. Hơn nữa, trẻ con là vô tội. Lý Vãn ở nhà họ Tô 10 năm, lại là do một tay Trình Nhã nuôi lớn. Ông có thể giải quyết chuyện này một cách lý trí, nhưng bà thì không. Tô Vệ Quân nhất thời cũng khó xử. Ông vẫn chưa đủ rộng lượng để tiếp tục đối tốt với con gái của kẻ thù. Cách chương